Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, lấy không hết bảo khố. Trong đại điện lập tức an vô cùng yên tĩnh, mỗi người đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị xốc lên quan tài. Dịch Đại Xuyên thì hai tay đều đang phát run, có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Hắn thận trọng cúi đầu hướng về trong quan tài nhìn qua, muốn tìm tòi hư thực, thế mà trong quan tài bộ bị dày đặc như mực hắc khí bao phủ, để hắn căn bản không nhìn thấy bên trong tình huống, có chút bất thường a. Thời gian phảng phất thả chậm tốc độ chảy, không biết qua bao lâu, nắp quan tài vừa rồi hoàn toàn bị đẩy ra. Sau đó thạch quan chung quanh 6 cái hắc động chậm rãi bắt đầu chuyển động hướng về thạch quan. Tung bay tới, bay vào trong thạch quan bộ, biến mất không thấy gì nữa. Kim Long tựa hồ cảm thấy Dịch Đại Xuyên đã mất đi giá trị. Cuốn lấy Dịch Đại Xuyên long thân bỗng nhiên buông lỏng. Nhất thời Dịch Đại Xuyên theo cao 3 mét hư không bịch một tiếng rơi xuống đất. Vẫn là cái mông trước chạm đất. Đau đến không được, Dịch Đại Xuyên, cái mông của ta hôm nay tạo cái gì nghiệt a? Giống, buông ra Dịch Đại Xuyên về sau, một đen một vàng hai đầu long phát ra trầm thấp lại mang theo vui sướng long ngâm. Thân thể cấp tốc thu nhỏ, sau đó một đầu đâm vào trong thạch quan. Đây là cái gì tình huống? Dương Niệm đỉnh đầu có N cái to lớn dấu chấm hỏi. Không người nào dám lớn tiếng hô hấp, bởi vì trước mắt tình cảnh này thực sự quá quỷ dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giữa không trung lơ lửng quan tài chậm rãi nặng rơi xuống. Không biết qua bao lâu, trong quan tài hắc khí tan hết, lại là một tiếng hắng giọng. Nửa ngày về sau, một bóng người theo trong quan tài ngồi dậy. Đó là một cái 16 tuổi hai bên thiếu niên mặc áo đen. Hắn mờ mịt quét mắt không phái bọn người, sau đó chậm rãi theo trong quan tài đứng lên. Theo hắn đứng lên, vừa rồi cái kia biến mất một đen một vàng nhị long theo lòng bàn chân hắn vòng quanh hắn quay quanh mà lên, nhanh chóng trườn, giống như hai đầu rắn nhỏ một dạng. Thiếu niên mặc áo đen mục đích như sao? Sự xuất hiện của hắn để Dương Niệm bọn người lập tức cảnh giác lên. Dịch Đại Xuyên bưng bít lấy cái mông liền đẩy đến Dương Niệm bên cạnh. Trưởng môn cẩn thận, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Qua rất lâu cái kia màu đen thiếu niên mới nói. Các ngươi là ai? Khụ, Dương Niệm ho khan hai tiếng. Lúc này hắn cái kia bày ra trưởng môn uy nghiêm. Bảo hộ đệ tử. Không phái trưởng môn, không phái, thiếu niên mặc áo đen càng thêm mờ mịt lên, giống như nhớ đến có vòng phái, hàng hốc phái, thiếu niên đang cực lực suy tư, chỉ là càng là suy tư, càng là mờ mịt. Ngươi là ai? Dương Niệm hỏi, mở quan tài mở ra cái người sống, quá mẹ nó dọa người. Thiếu niên mặc áo đen nghe vậy thân thể run lên. Thần sắc càng thêm mờ mịt, còn có mấy phần thống khổ, rất lâu lẩm bẩm, ta là ai, từ đâu tới đây, đi nơi nào, làm sao nghĩ không ra tới. Thiếu niên mặc áo đen nói thầm một trận, sau đó trả lời, ta quên. Mọi người nghe vậy thần sắc biến đến cổ quái vạn phần. Quên rồi, chính mình là ai đều có thể quên, không có so đây càng tự kỳ. Dương Niệm nhìn thiếu niên mặc áo đen, lâm vào mạch suy nghĩ, con hàng này là cường giả trọng sinh, hoặc là trong truyền thuyết đại năng ngủ say thức tỉnh, hoặc là xác chết vùng dậy, có chút ý tứ văng, nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là mất trí nhớ, em tương đương người mang tôn long khí tượng, không phải nhân vật đơn giản, thừa dịp hiện tại lừa hắn thêm vào không phái. Chẳng phải là lại được một viên đại tướng. Tham gia huyền võ quốc thi đấu 10 người tiểu tổ còn kém một người đâu. Gia hỏa này ngược lại là có thể bổ sung cái này trống chỗ. chỉ bất quá không kịp Dương Niệm bắt đầu hốt du. Hắc cái thiếu niên kia thân hình lóe lên, đúng là đột ngột biến mất tại trong đại điện, lại không dấu vết. Huy, đi đâu rồi? Dương Niệm hướng về phía trống rỗng đại điện hô một tiếng. Thế mà không người đáp lại, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau. Cái này liên tiếp hoàn toàn đem bọn họ làm mộng a. Chỉ có Dịch Đại Xuyên lớn gan, gặp Hắc Y thiếu niên kia biến mất nhất thời thở dài một hơi. Liền đi tới màu đen thạch quan trước nói, cái này thạch quan cũng không tệ, nói không chừng còn có chút bồi táng phẩm. Sau đó Dịch Đại Xuyên đầu tiến vào, chỉ thấy bên trong y nguyên tối om, căn bản không nhìn thấy quan tài cơ sở. Tặc tâm bất tử Dịch Đại Xuyên liền đem tay vươn vào đi mò. A, có hy vọng. Rất nhanh Dịch Đại Xuyên liền cảm giác chạm đến thứ gì, một phát bắt được vật kia kiện bàn tay trở về, chỉ thấy một cái món ăn lớn nhỏ phong cách cổ xưa bàn quay nắm trong tay hắn. Đây là cái gì? Dịch Đại Xuyên rất ngạc nhiên lật qua lật lại nhìn lấy cái kia bàn quay. Rất nhanh hắn liền ở mặt sau thấy được bốn cái chữ cổ. Bất quá Dịch Đại Xuyên cũng không nhận ra, liền nói, sử quan, người nhanh tới giúp ta nhìn xem mấy chữ này là cái quái gì. Sử Thư Thánh cũng là hiếu kỳ liền nhìn thoáng qua, đọc lên âm thanh đến, vận mệnh luân bàn, vận mệnh luân bàn. Dịch Đại Xuyên ánh mắt sáng lên, cảm giác là đồ tốt, cùng hắn khí vận chi tử xưng hào rất xứng đôi. Cái quái gì? Đương nhiên mọi người ở đây cũng không có người biết, một chút có chút tẻ ngắt, mặc kệ nó, trước thu. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, ta lại sờ sờ, sau đó Dịch Đại Xuyên lần nữa đem bàn tay đi vào. Một bình tiên dược, một bản cổ thư, hồn kỹ là cái quái gì? Trương Phàm, bộ này hộ giáp tặng cho ngươi, cái yếm là cái quỷ gì? Ngoặc kép, Dịch Đại Xuyên một hơi theo trong thạch quan lấy ra trên trăm kiện vật ly kỳ cổ quái. Bình thường một chút cũng là cổ thư vũ khí, không bình thường như là cái yếm loại hình. Bận rộn một trận Dịch Đại Xuyên mồ hôi đều làm ra tới. Mệt mỏi không được, mọi người chỉ cảm thấy khóe miệng co giật. Cái này trong quan tài lại còn nhiều như vậy bồi táng phẩm. Vô Lại Xuyên, bên trong còn có hay không? Cổ Vân nhìn Dịch Đại Xuyên lấy ra nhiều đồ như vậy, có chút kìm nén không được a. Hắn cũng muốn thử chút vận may. Dịch Đại Xuyên nói, có. Có rất nhiều, nãi nãi, trong này không biết còn có bao nhiêu đồ chơi, tựa như một tòa lấy không hết bảo khố a, mò không hết, thật. Cổ Vân hai mắt tỏa ánh sáng, lừa gạt ngươi làm gì, chính mình thử một chút. Dịch Đại Xuyên thở nổi, lần nữa thân thủ đi vào, Cổ Vân rất mau đem tay rút về, trong tay nhiều một cái thanh sắc bình nhỏ. Phía trên có mấy cái xinh đẹp chữ nhỏ, dị hỏa bình. Cổ Vân sắc mặt trong nháy mắt đặc sắc, dị hỏa bình, trời ạ, lại là có thể thu thập dị hỏa. Dị hỏa bình, đối với trời sinh hỏa linh thể chất, Cổ Vân đời này đều nhất định là cái đùa lửa nam nhân. Đợi hắn trưởng thành khẳng định là cần muốn tìm dị hỏa thối luyện thể chất, thậm chí là thu phục dị hỏa. Mà tới lúc đó thu thập dị hỏa đồ vật thì cực kỳ tất yếu. Có thể nói có tiền mà không mua được, cực kỳ khó tìm. Bây giờ lại tại cái này trong thạch quan mò tới dị hỏa bình, quả thực chính là vì tương lai trải bằng đường a. Thoải mái, Cổ Vân đừng đề cập nhiều cao hứng, sau đó tiếp tục thân thủ. Nhìn đến hai người không ngừng lấy ra bảo vật, Hoa Đoá Đoá, Hướng Vinh Vinh, Trương Phàm các đệ tử cũng không nhịn được, liền sắp xếp hàng dài nguyên một đám thân thủ đi vào mò bảo bối. Cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật đều mò ra, làm đến các đệ tử cao hứng không được. Dương Niệm thì xa xa nhìn chằm chằm cái kia thạch quan. Cái này thạch quan có chút cổ quái, các đệ tử thân thủ lấy ra bảo bối thời điểm, Dương Niệm vẫn luôn đang chăm chú bọn họ lấy ra chính là cái gì. Thế mà không có kết cấu gì có thể tìm ra. có vũ khí, có bí kỹ, cũng có phổ thông đồ dùng sinh hoạt, mà lớn nhất chỗ cổ quái ở chỗ, những vật này tựa hồ đến từ khác biệt niên đại, liền giống với có một lần Dịch Đại Xuyên lấy ra váy ngắn. Cái kia thạch quan phảng phất không chỗ nào mà không bao lấy, mà lại một bộ tiểu quan tài đá nhỏ, làm sao có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy? Đợi chúng đệ tử sau khi sờ xong, Dương Niệm cái cuối cùng đưa tay vươn vào trong thạch quan. Hắn chỉ cảm thấy tay cầm để vào một đầu dâng trào dòng sông. Bỗng nhiên có đồ vật gì đụng tay của hắn một chút. Dương Niệm một tay lấy chi bắt lấy, mềm mại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?